chủ mẫu mạnh nhất, chương 65, bất ngờ mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cõi lòng Tô Vãn lạnh lẽo, sát khí dày đặc bao vây nàng, bỗng dưng ngước mắt, hai mắt đỏ lên, rút trường kiếm ra, giống một ma nữ điên cuồng, mỗi nhát kiếm mang theo lực sát thương cực lớn, những tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên rồi yếu dần. Tên đầu lĩnh cảm thấy thế cục không đúng, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng tên sát thủ này sao có thể may mắn thoát được, Tô Vãn không chút lưu tình. Chém đầu hơn 10 tên sát thủ, máu tê nhuộm đỏ mặt, nàng kinh ngạc, đứng tại chỗ, nhìn A Trích nằm yên bất động trước mắt. Ngọc Vô Ngân nhanh chóng tiến lên, muốn vỗ vai nàng, nàng lại rất cảnh giác. Giờ trường kiếm đặt trên yết hầu Ngọc Vô Ngân, run rẩy, lúc nhìn chằm. Chằm Ngọc Vô Ngân, lạnh lùng rít lên, cốt, dứt lời, nhảy ra xa ôm, lấy thân thể A Trích nhặt đầu lên, thì thào tự nói. Người thích nhất là máu tươi, cái này tặng cho ngươi, xách theo mười mấy cái đầu, nhắm mắt phiêu lãng tiến sâu vào rừng. Lúc Tương Tư đuổi đến, nơi chỉ thấy trên người Tô Vãn đầy máu, A Trích đã chết trong lòng. Nàng, hai tay nàng cầm những cái đầu đầy máu tươi. Toàn thân đều là mùi, máu, mùi của chết chóc, giọng nàng nghẹn ngào, môn chủ, tìm cho A Trích một chỗ tốt, chúng ta cùng nhau an táng nó. Giọng Tô Vãn, vô cùng bình tĩnh, nhưng lại lạnh lẽo như tu la lãnh huyết. Tương Tư vuốt cằm, hiểu rõ, nhìn thoáng qua Ngọc Vô Ngân phía sau Tô Vãn một. Lần quay đầu cầm lấy những cái đầu đầy máu. Nàng không dám hỏi nhiều, một câu an ủi cũng không dám nói. A Trích đối với Vương Phi nương nương, quan trọng thế nào, nàng giật rõ. Mỗi lần đại nạn A Trích đều ở bên, nàng, loại tình cảm chủ tớ này, không thể diễn tả bằng lời được. Ở trước vực sâu, Tô Vãn dừng lại, xé một mảnh vải dài trên người mình cẩn thận bao lấy thân thể tròn tròn của A Trích, lúc chạm đến thân thể cứ. Lạnh dần đó, tim nàng như bị nén chặt, khó chịu không nói nên lời. Việt, Huyền Tẫn, mối thù hôm nay, Tô Vãn ta không thể không báo. Sau khi an táng A Trích, Tô Vãn mới ngồi xe ngựa trở lại Vương Phủ. Lúc về đến Vương Phủ, cũng đã sắp bình minh, nàng tắm trong bể lộ thiên. Tẩy sạch mùi máu tươi, sau đó mới miễn cưỡng trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Lúc vừa nằm lên tháp liền nhìn thấy ở bụng phát ra hào quang màu vàng. Chói mắt, nàng nhíu mi, nhớ lại A Trích đã từng nói. Nó là một thần thú, bị phong ấn, thân thể kia giống như vật chứa của nó, bây giờ bị hủy rồi, nàng tận mắt nhìn thấy loại tinh nguyên gì đó bay vào bụng nàng. Thử, kêu lên, A Trích ngươi đi ra đây, ta biết ngươi không chết. Không có tiếng đáp lại, nàng hơi ảo não vỗ vỗ bụng, một cảm giác đau đớn kỳ. Lạ kéo tới, tay nàng cứng đờ, tên kia rốt cuộc muốn chơi trò gì. Vì sao, lại như vậy, càng suy nghĩ càng thấy mệt, nặng nề nhắm mắt, lại có một đôi mắt cứ ám ảnh nàng, nàng bỗng dưng mở to mắt, đau đầu đè huyệt thái dương. Tương Tư đẩy cửa bước vào, đem cháo tổ yến đưa tới. Trước mặt nàng, nương nương uống chút cháo tổ yến rồi hãy ngủ. Hộ vệ, trở về báo lại, nói vương gia sau khi lâm triều mới có thể trở lại vương phủ. Tô Vãn đạm mạc ừ một tiếng, uống mấy ngụm cháo, cảm thấy không có chút khẩu vị gì, ngước mắt hỏi Tương Tư. Tổn thất bao nhiêu, có tra được chút manh mối nào không? Tương Tư nhíu mi lắc đầu. Chỉ có Tô, Trang bị hủy, Tiếu Bạch bị chút thương tích bên ngoài, những người khác. Đều an toàn, có điều đối phương khí thế ảo ạt, hình như có ý muốn diệt. Sạch chúng ta, thật không biết là người nào tàn ác như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn nghe điểm này, đột nhiên nghĩ thông một việc, nếu thật sự là Việt Huyền Tẫn gây nên, thì hắn sẽ không muốn giết mình, mà là muốn hợp tác. Sao có thể dùng thủ đoạn vụng về như vậy? Nạp Lâu Nghiên làm phi trước, rồi đột nhiên hủy Tô Trang, người làm đế vương như hắn sao lại có thể? Không nghĩ tới, theo tính của nàng, chắc chắn sẽ ghi hận cả đời. Chẳng lẽ hủy Tô Trang là người khác? Tương Tư nhìn bộ dáng đăm chiêu của Tô Vãn, không muốn làm phiền, thu dọn này nọ, lúc chuẩn bị lui ra, Tô Vãn đột nhiên nói. Chuẩn bị một chút, ta muốn tiến cung. Vương Phi, người không nghỉ ngơi sao? Sắc mặt của người rất kém. Tương Tư, cẩn thận nhắc nhở, tối qua tiêu hao thể lực hơn nữa bởi vì cái chết của A Trích, đau lòng khổ sở, lúc này lại muốn vào cung, không phải muốn ép buộc mình đến chết sao? Bổn Vương Phi vào cung có việc, cũng sẵn tiện muốn thỉnh an Thái Hậu nương nương. Tô Vãn tính tình kiên cường, chuyện gì đã quyết định thì không người nào có thể thay đổi. Hơn nữa chuyện Tô Trang bị hủy thật sự là chướng ngại tâm lý với nàng. Vô cùng khó chịu, Tương Tư khẽ khuynh thân, lập tức vâng lệnh bảo Hồ Nhất chuẩn bị xe ngựa, bản thân thì chuẩn bị nước cho Tô Vãn rửa mặt chải đầu, thay quần áo, chuẩn bị tiến cung. Xe ngựa lắc la lắc lư, nửa canh giờ tới cửa cung, trùng hợp đúng lúc bãi triều. Đi, cửa hông phía nam đến Dực Khôn Cung, Nhu Thuận thỉnh an, cùng Thái Hậu. nói vài câu việc nhà, rồi lại đến ngự thư phòng. Nàng vừa bước tới vườn, Ngự Uyển đã nghe quen âm thanh quen thuộc. Em dâu, sáng tinh mơ còn có tinh thần đến thăm Hoàng huynh như trẫm, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nha, Tô Vãn trấn tĩnh, quay đầu, quy củ lễ phép nói. Em dâu Lâu Vãn tham kiến Hoàng thượng, không biết vương gia có ở chỗ Hoàng thượng hay không, em dâu của trẫm, đây là lúc bãi triều. Nàng cố ý đi cửa hông phía nam đến đây, không phải tìm trẫm sao? Cần gì, đi một vòng lớn như vậy, hỏi phu quân gì chứ? Việt Huyền Tẫn dùng từ, rõ ràng là khiêu khích Tô Vãn, có việc gì hắn lại không biết, tuyệt đối. Không có khả năng không biết chuyện Tô Trang bị hủy, còn người khẽ đảo, Tô Vãn ngước mắt cười dịu dàng nói. Hoàng thượng, em dâu không hiểu, ngài đang nói gì, chắc là chưa ăn sáng rồi. Trẫm đã truyền lệnh cho Lý Đức Tử ở đây cùng trẫm ăn sáng đi. Việt Huyền Tẫn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, giọng trong trẻo nói. Tô Vãn cũng không từ chối, khẽ khuynh thân tỏ vẻ đồng ý, vào ngự thư phòng, nàng ngồi ở hạ vị phía tây, Tương Tư săn sóc gắp thức ăn cho nàng, Việt Huyền Tẫn tựa hồ biết nàng sẽ nói chuyện riêng, bảo mỏi. Người lui ra, chỉ chừa Tâm Phúc ở lại. Tô Vãn chưa mở miệng, hắn đã muốn mở miệng. Em dâu tối qua mệt nhọc một đêm, sao không nghỉ? Người cho tốt sáng tinh mơ liền đến thăm trẫm, là vì việc tỷ tỷ ngươi. Phong phi sao, hay là chuyện khác, hoàng thượng cũng biết, rõ, người thân là vua một nước, đã làm cái gì, không cần phải né tránh. Tô Vãn mặc dù có phỏng đoán, rất có khả năng không phải người này gây. Nên, nhưng nàng rất muốn nhìn phản ứng của hắn. Việt Huyền, Tẫn nghe Tô Vãn nói, vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt có tia bí hiểm, đế vương. Không hổ là đế vương, dùng đũa ngọc gắp một khối điểm tâm ăn. Hương vị, thật sự không tệ, trẫm luôn quý trọng món ngon vật lạ, cho dù là người. Hay vậy cũng là như thế. Tô Vãn cúi đầu uống một ngụm canh ngân, nhĩ, lập tức đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia nếu hồi phủ không gặp Vãn Vãn, chắc sẽ lo lắng, cho nên Vãn Vãn xin cáo lui trước, ngày khác có rảnh chắc chắn sẽ đến thỉnh an. Việt Huyền Tẫn nặng nề ừ một tiếng, liền sai Lý Đức đưa Tô Vãn và Tương Tư ra ngoài, đi khỏi ngự hoa viên. Hai người đi giữa con đường bao quanh là tường hồng, cảm giác sâu thẳm này sẽ làm người ta tự nhiên hoảng hốt. Có lẽ hình dung giống như vào cửa cung sâu tựa biển vậy. Trên đường đi qua hình ti, một luồng kiếm khí phất qua tóc Tô Vãn, nàng trợn mắt liền nhìn thấy một bóng người đang luyện một chiêu thức quen thuộc, nhíu mi, ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm người đó. Nàng trầm giọng hỏi, Tương Tư có cảm thấy quen không? Lúc Tương Tư tới nơi, tuy rằng không nhìn rõ, nhưng kiếm khí kia chắc chắn là từ cùng một người. Tương Tư cẩn thận đánh giá thân hình người đó, lập tức dừng bước kéo một tên tiểu thái giám qua. Hỏi, tiểu công công, Tương Tư tò mò muốn biết vị đại nhân ở đó là ai? À, người không biết sao, chắc ngươi là tỳ nữ của mấy vị chủ tử ngoài cung. Rồi, vị đại nhân này là hình ti đại nhân, chủ yếu trưởng quản thi hành mấy việc đại hình ở hậu cung, ta đoán là tra tấn hay xử tử người khác, đại loại như vậy. Tiểu công công vừa nghe có hơi ngạc nhiên, nhưng không quên nhìn cách ăn mặc của Tương Tư. Tương Tư cười ngọt ngào trả lời, lấy một thỏi bạc nhét vào tay tiểu thái giám. Một chút tâm ý là, vương phi nương nương nhà ta thường ngươi uống trà. Tiểu thái giám vừa thấy bạc lập tức vui mừng bước tới trước mặt Tô Vãn khấu. Tả, đa tạ vương phi nương nương ban cho, vị đại nhân này đang trong kỳ nghỉ phép, đột nhiên trong cung có một vụ án trộm đồ nên mới bị gọi trở về. Tô Vãn vuốt cằm cười lạnh, lập tức bước đi. Tương Tư lập tức đuổi kịp, dặn dò vài câu với tiểu thái giám rồi mới đuổi theo. Tô Vãn ngồi lên xe ngựa, Tương Tư chậm rãi nói, vị hình ti đại nhân kia ban đêm không ở trong hoàng cung, cho nên hắn không phải nội giám. Hắn tuổi còn trẻ có được vị trí kia là dựa vào một người, đó là hữu tướng đại nhân. Tô Vãn nghe, mí mắt khẽ nâng, lạnh lẽo nơi đáy mắt tỏa ra bốn phía, ngàn tính vạn suy cuối cùng lại quy về nơi này, cười lạnh nói với Tương Tư, làm tốt lắm, hồi phủ đi. Dạ, vương phi nương nương. Tô Vãn, nàng có thể vô thanh vô thức giết chết hữu tướng phu nhân, vậy thì một cái phủ hữu tướng có tính là gì? Nghĩ đến nơi này, tay lại vuốt nhẹ lên bụng, A Trích thật sự muốn dùng nàng làm vật chứa. Nhưng bất kể thế nào, cư nhiên không nói một tiếng, nhưng cũng không giận nổi. Đáng tiếc lần này chị đoán sai rồi. Trở lại vương phủ, vừa xuống xe ngựa, Việt Băng Ly liền tới đón. Sao lại thế này? Hôm nay bỗng nhiên, quan tâm phu quân cũng biết đến hoàng cung đón phu quân bãi triều. Sao, Vãn Vãn có lòng cũng là quan tâm phu quân một chút. Ngài dùng bữa sáng chưa? lúc Vãn Vãn ở trong cung, có dùng bữa với Hoàng thượng, nhưng chưa no cho nên muốn ăn sáng cùng phu quân. Vãn, Vãn thân mật ôm cánh tay Việt Băng Ly, hai người cùng nhau đi vào vương phủ, thoạt nhìn, quả thực là một đôi trời đất tạo thành. Lúc ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị vươn tay lấy chén canh, một cảm giác chua xót dâng lên, nàng theo quán tính che miệng, chạy tới bên ống nhổ, khó chịu ói ra một trận. Việt Băng Ly cầm khăn tay lau miệng cho nàng, lại đưa nước trà tới. Sao lại như vậy, có phải ăn nhầm cái gì, bị lạnh bụng? Tô Vãn nhẹ nhàng khoát tay, làm sao có thể dễ bị cảm lạnh như vậy, phu quân không cần lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắng, nhìn những tiểu tỳ nữ đang lén lút cười trộm kia. Tiếp tục ăn sáng đi, nàng vừa dứt lời Tương Tư liền nói. Nô thì là vì vương gia và nương nương ân ái mà vui vẻ, đâu phải là chê cười. Đúng vậy, Việt Băng Ly vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý, Tô Vãn khẽ cười, lập tức ngồi xuống tiếp tục ăn sáng. Ăn sáng xong, nàng vốn muốn nghỉ ngơi, nhưng mí mắt vừa khép bụng lại không thoải mái, không biết có phải A Trích lại giở trò quỷ gì. Ai ngờ, vừa nằm xuống, Hồ Nhất lại đây báo, nói là Lâu tướng quân tới chơi. Lâu Thương Trạch đến đây, chắc là vì chuyện Lâu Nghiên làm phi, cảm thấy có chút phiền chán, khẽ xua tay, ở đình thủy tạ cha và con gái gặp lại. Tô Vãn chậm rãi rót trà mai tử vào chén ngọc đưa tới trước mặt Lâu Thương Trạch, lại nói với Tương Tư. Lấy chút điểm tâm và hoa quả đến đây. Dạ, nương nương, sau khi Tương Tư đi, Tô Vãn mới mở miệng nói. Phụ thân đại nhân tới là vì chuyện Hoàng thượng muốn nạp đại tỷ làm phi. Đúng vậy, chuyện này cũng không vội lắm. Vãn Vãn có biện pháp gì có thể làm cho Thánh thượng thu hồi ý chỉ? Nếu ta đồng ý hôn sự này, chẳng phải sẽ làm Thái hậu sinh nghi. Nếu không đồng ý, sẽ phạm tội kháng lại ý chỉ của Hoàng thượng. Lâu Thương Trạch là võ tướng, cũng đã làm quan nhiều năm, nên biết rõ đạo làm quan. Bằng không, hôm nay sẽ không đến tìm vị thứ nữ bị ông bỏ quên này. Tô Vãn nặng nề dạ một tiếng, ngón tay vô tình chạm vào ly trà, trà mai tử này chua chua ngọt ngọt, càng uống càng thích, trầm ngâm một lát nói. Phụ thân đại nhân, chuyện này Vãn, Vãn sợ là không thể giúp được gì. Người cũng biết, nữ tử không có quyền hỏi đến việc trong triều. Vãn Vãn đã gả cho vương gia, một lòng muốn lo lắng tốt cho vương phủ. Sắp tới chuyện của Cẩm Tố cô nương và thất tướng quân cũng làm Vãn Vãn bận tối mày tối mặt. Lâu Thương Trạch này vừa nghe trầm mặt lại nói. Hoàng thượng đã hỏi ý Thái hậu, nên mới hạ chỉ. Thái hậu tỏ vẻ đáp ứng, vậy vi phụ cũng đồng ý, có ảnh hưởng gì không? Tô Vãn mím môi lắc tay. Có hai khả năng, một là đem chuyện phiền toái này cho phụ thân giải quyết. Hai là nhân cơ hội này khảo nghiệm phụ thân đại nhân có phải một lòng tận trung không? Chuyện này, phụ thân đại nhân còn rõ ràng hơn Vãn Vãn. Hai thế lực trong triều, đã sớm là sóng ngầm mãnh liệt. Hai, nên làm thế nào cho phải? Phân tích của Tô Vãn đánh thức Lâu Thương Trạch, nếu ông đồng ý, sự tình sợ là sẽ vô cùng phiền toái. Lâu gia cũng có thể vì vậy, mà lụi bại. Thái hậu là người thế nào, nguyên lão hai triều như ông rất rõ ràng, từ một phi tần nho nhỏ có thể đi tới ngai hoàng hậu, đồng thời giành hoàng thượng từ tay một vị phi tần được sủng ái đem về nuôi nấng. Danh nghĩa là con thừa tự đi lên ngôi thái hậu, thủ đoạn như vậy, không thể xem thường. Khi hoàng tử được phong thái tử, lúc lên ngôi hoàng đế, mẹ của ông sẽ được làm thái hậu, nhưng lúc chưa lên ngôi, mẹ vẫn phải giữ thân phận như cũ, vậy nên thái hậu từ phi tử lên hoàng hậu là tự thân vận động chứ không phải dựa hơi con. Tô Vãn nhìn Lâu Thương Trạch cấp như kiến bò chảo nóng, cũng không có phản ứng gì. Chuyện của Lâu gia với Tô Vãn nàng đã sớm không còn quan hệ gì nhiều. Lâu Nghiên kia làm phi, nàng cũng có cách làm cho nàng ta không thể gặp mình, nàng ta không làm phi, không quang tông diệu tổ cũng không liên quan gì tới nàng. Tương Tư bày những điểm tâm tinh xảo lên, đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời pha cho Tô Vãn bình trà mai từ khác, cung kính đứng một bên, Tô Vãn cầm miếng điểm tâm nhấm nháp, vuốt cằm nói. Phụ thân đại nhân, nếm thử trù nghệ của đầu bếp vương phủ xem sao. Lâu Thương Trạch gấp, đến độ mặt đỏ bừng, tùy ý cầm điểm tâm lên nhai, cũng liên tục gật đầu. Ừ, được, vi phụ còn có chút chuyện, đi về trước, suy nghĩ cách khác. Lâu Thương Trạch lúc này có lẽ nhiệt tình đã nguội một nửa, nữ nhi này. Vậy mà không muốn giúp dù chỉ là một chút, quả nhiên con gái đã gả ra ngoài, như bát nước đổ đi, có điều cũng trách ông từng đối xử nàng như thế, lúc này nàng cư xử như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Tô Vãn cũng nhanh tay kéo tay áo của Lâu Thương Trạch lại. Phụ thân đại nhân, nhắc đến hình như đã lâu người chưa ra chiến trường. Thất tướng quân từ biên quan trở về, vậy ngoài biên quan kia phải làm sao? Lâu Thường Trạch nghe, hai mắt sáng ngời, nữ nhi này vẫn không nhẫn tâm mặc kệ mọi thứ, vui mừng ngồi xuống, cầm trà mai tử uống. Biên quan có phó tướng thủ cũng không có gì trở ngại. Khi hôn sự của thất tướng quân đã xong, phòng chừng tháng này sẽ trở lại biên quan. Phụ thân đại nhân, làm quan nhiều năm như vậy, có nghĩ tới việc muốn nghỉ ngơi chưa? Tô Vãn lấy một quả cam tự mình gọt vỏ, đưa tới trước mặt Lâu Thương Trạch, ông vừa thấy, vui vẻ mỉm cười, cầm lấy múi cam. Vẫn là nữ nhi nhà mình tốt, biết săn sóc, ý của Vãn Vãn là, Lâu Thương Trạch có chút khó hiểu nhìn Tô Vãn hỏi, thất tướng quân vì nước cống hiến sức lực khó khăn lắm mới trở về thành. Thần, hay là phụ thân đại nhân để cho tướng quân đại nhân nghỉ ngơi thêm mấy ngày, người tới biên quan trấn thủ đi. Tô Vãn mỉm cười tự nhiên, nói rõ ràng, Lâu Thương Trạch à một tiếng, khẽ nhíu mày, hơi mơ. Hồ nhìn Tô Vãn hỏi, vậy chỗ hoàng thượng, vi phụ cũng nên đưa một câu. Trả lời chứ, chuyện này không vội, đã nói bây giờ quốc sự quan. Trọng hơn, đợi lúc từ biên quan trở về rồi mới cho hoàng thượng đáp án. Hơn nữa chuyện này cũng chưa có hạ chỉ là nói riêng với người thôi. Vẫn còn đường lui, Tô Vãn vĩnh viễn không ngờ, lời nàng vừa nói, lại. Khiến Lâu Thương Trạch có một kích chí mệnh, Lâu Thương Trạch nghe tự hồ hiểu được điều gì. Vui sướng vuốt cằm, Vãn Vãn quả thật là con gái ngoan của phụ thân, cũng không còn sớm, vi phụ cũng không quấy. Dậy người ta về phủ bàn bạc thêm chuyện này, Tô Vãn thản nhiên ừ một tiếng, đứng dậy thi lễ. Phụ thân đi thong thả, Hồ Nhất tiễn tướng quân đại nhân. Hồ Nhất đang ở ngoài, lập tức chạy tới, khom người nhận lệnh. Tương Tư, nhìn Lâu Thương Trạch đi xa, mới tiến lên châm thêm trà cho Tô Vãn, khó. Hiểu hỏi, nương nương, nếu đại tiểu thư biết người cản đường của nàng. Sợ là tức giận đập bể hết đồ đạc trong phòng. Ha ha, Lâu gia, có tiền, Tương Tư không cần sót của. Giờ ta đang mệt, bữa trưa đừng gọi, ta, nghỉ ngơi đi. Tô Vãn mệt mỏi đứng dậy, đi ra khỏi đình thủy tạ. Phần cách tuyến, Lâu gia, đại phu nhân Úc Thị đi đến hậu viên, trùng hợp Lâu Nghiên vội vội vàng. Vàng xông vào, sốt ruột nói. Mẫu thân, mọi chuyện không ổn. Cha vậy mà, đến Việt Vương phủ thăm tiểu thiện nhân kia, chắc là bàn chuyện nạp phi. Rồi, Úc Thị nghe, mí mắt khẽ nâng, nhìn Lâu Nghiên. Vậy phụ thân con về chưa, sắc mặt ông thế nào? Đã về rồi, hơn nữa sắc mặt rất tốt. Mẹ, nữ nhân kia sẽ không phá hỏng, chuyện gì rồi, vậy mẹ con chúng ta sẽ chẳng có ngày ngẩng đầu lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Nghiên căn bản không phải người có thể làm chuyện lớn, dễ dàng ghi. Hận, Tô Vãn làm vương phi, bây giờ danh chấn kinh thành, nàng có thể. Không ghi hận sao, nàng một lòng muốn bay lên cành cây làm phượng hoàng, vậy thì việc báo thù sẽ dễ như cơm bữa, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thế cục trong triều. Úc Thị vừa nghe, bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo, siết chặt nắm tay. Không thể, Lâu Vãn này đầu tiên là thương tổn tự nhi, hơn nữa lần này lại thừa dịp phá hỏng chuyện nạp phi. Tuyệt đối không được, ngôi hoàng hậu này đã định sẵn là của con rồi. Mẹ, mẹ nói thật sao? Lâu Nghiên mừng rỡ nhìn Úc Thị, nghĩ tới việc bay lên cành cao, nắm quyền lực có thể trả thù nữ nhân đó, thật vui sướng. Úc Thị nắm bàn tay của Lâu Nghiên, dịu dàng mơn trớn hai má nữ nhi nhà. Mình, lòng tràn đầy vui mừng nói, Nghiên nhi của ta, là người thích hợp làm hoàng hậu nhất trong thiên hạ. Nói tới đây, dừng một chút bước, tới phía sau Lâu Nghiên âm trầm nói, cha ngươi sợ đắc tội thái hậu, nên không muốn chuyện này thành, cho nên mới đi tìm nữ nhân kia, nàng là con dâu của thái hậu tất nhiên muốn kéo phụ thân ngươi về phe thái. Hậu, cha ngươi hôm nay vui mừng trở về, xem ra đã nghĩ được biện pháp từ chối. Muốn thúc đẩy chuyện này, nhất định phải hy sinh vài thứ. Trí tuệ của Lâu Nghiên so sánh với Úc Thị thật sự kém quá xa, chỉ nghe Tô Vãn thật sự muốn phá hỏng chuyện của mình, phẫn nộ vô cùng, nhìn Úc Thị kích động nói. Mẹ, mẹ nhất định phải nghĩ một biện pháp vẹn toàn. Vì, trở thành quốc cữu phu nhân, chúng ta nhất định phải thành công. Úc Thị vuốt cằm, vỗ nhẹ lên tay Lâu Nghiên, căn dặn Yên La ở ngoài. Đến, phòng bếp bưng chung tiết đường phèn lại đây cho bản phu nhân. Dạ, phu nhân, Lâu Nghiên không hiểu Úc Thị muốn làm gì cũng không hỏi, nhìn mẫu thân nhà mình nói. Mẫu thân là người trí tuệ, hạnh phúc của Nghiên Nhi nằm. Trong tay người con trở về viện tập múa đây. Ừ, đi đi, chú ý, nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá mệt mỏi, hiểu chưa? Úc Thị thật sự yêu, thích không buông tay nhìn nữ nhi nhà mình, chỉ cần nghĩ đến việc nàng. Có được hậu vị thì lập tức nhiệt huyết sôi trào. Oán khi tích tụ đã. Lâu tiện nhân kia ba lần bốn lượt phá hỏng chuyện của bà tuyệt đối không thể nương tay. Lầu Nghiên ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, liền mở cửa ra ngoài. Sau đó, Úc Thị bưng Chung Tuyết Đường phèn đến Thư Huyền, khẽ gõ cửa, Lâu Thường Trạch lên tiếng trả lời, bà mới đẩy cửa đi vào, nhìn thấy nhị phu nhân Ôn Thị đang đứng một bên hầu hạ mài mực. Đáy mắt Úc Thị hơi hờn, giận, mặt ngoài lại dịu dàng nói, Ôn muội muội, ngươi cũng mệt rồi, hay để cho ta trùng hợp ta cũng bưng canh tới cho lão gia. Ôn Thị, xưa nay tính tình ôn hòa, hơn nữa cũng không thích tranh giành. Bà một, lòng cảm thấy mình là thiếp, Úc Thị với Lâu Thương Trạch mới là vợ chồng kết tóc cho nên nhường nhịn đủ điều, rút tay lại, giọng nói êm ái. Lão gia, vậy thiếp thân về trước xem bài vở của Triệt Nhi. Được, Lâu Thương Trạch đang vẽ tranh, không chút để ý lên tiếng trả lời. Nhìn Ôn Thị đi rồi, Úc Thị lấy lòng tiến lên, đặt canh xuống, tựa sát vào. Lâu Thương Trạch, tướng quân, đừng vẽ tranh, nhìn thiếp bưng cho chàng. Cái gì, phải mất vài canh giờ mới nấu xong đó. Lâu Thương Trạch, dừng bút, mở nắp ra, mùi thơm độc đáo sột vào mũi, ông vui vẻ nâng cằm. Úc Thị lên, ái thê vất vả như thế, vi phu làm sao có thể không hãnh diện, nếm thử vài canh giờ tâm huyết này ra sao. Thiếp thân thổi giúp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Thị vừa thổi canh, vừa nhìn Lâu Thương Trạch cười dịu dàng nói. Hôm qua gặp tướng quân mặt còn đầy mây đen, hôm nay thấy người vẽ tranh sơn thủy, chắc là vấn đề đã được giải quyết. Tứ tiểu thư thật sự hiếu thuận, cho dù xuất giá, cũng biết giúp phụ thân giải quyết khó khăn, thật sự khó được. Lâu Thương Trạch uống một ngụm thích ý nhắm mắt lại. Hương vị thực không tệ. Đúng vậy, Vãn Vãn càng ngày càng trí tuệ, cuộc sống ở vương phủ lại vô cùng tốt. Sau này giúp Nghiên Nhi tìm một gia đình tốt, không có ưu phiền, an tâm làm tiểu thê tử. Úc Thị vừa nghe, hỏi. Tướng quân nghĩ được biện pháp cự tuyệt hoàng thượng nạp Nghiên Nhi làm phi sao? Ừ, mấy ngày nữa ta sẽ đi biên quan trấn giữ, để thất tướng quân ở kinh thành thành hôn. Những chuyện lớn nhỏ trong phủ, nàng và Ôn Bội cùng nhau bàn bạc, hiểu chưa? Chờ ta trở lại, chuyện gì cũng giải quyết xong. Úc Thị vỡ lẽ ra, đi biên quan. Vì sao đột nhiên đi biên quan thủ thành, thất tướng quân đã trở lại, chẳng phải còn có phó tướng hay sao, đã từ lâu ông ta không ra chiến trường, bao nhiêu năm không đến quân doanh. Tay cầm hổ phù điều khiển mấy vạn tinh binh ở kinh thành, hiện tại sao lại chạy tới biên quan. Xem ra nhất định đối với chuyện Nghiên Nhi làm phi có liên quan. Lâu Vãn ơi Lâu Vãn, tiện nhân ngươi đang nghĩ gì, muốn đem mẹ con bà dẫm nát dưới chân sao, bà sẽ không cho phép. Phần cách tuyến, đêm hè oi bức tỳ nữ trong cung đi qua đi lại cả đêm, dưới ánh đèn đỏ rực rỡ, mang từng chậu nước đá thay đổi cho điện Thái Hậu. Lúc này một ma ma từ trong điện bước ra, nói vài câu với nội giám, hắn hiểu được gật gật đầu, liền hết nội thị và cung nữ ra ngoài. Toàn bộ Dực Khôn cung hoàn toàn yên tĩnh, chi nha một tiếng, cửa cung bị người đẩy ra, Hứa Lễ Trạch bước vào tẩm điện. Cung kính khom người, thần tham kiến Thái Hậu vạn phúc, Thái Hậu âm trầm ừ một tiếng, nói với ma ma. Ma ma ai ra có việc muốn nói với hữu tướng đại nhân, ngươi ra ngoài trước đi. Nhớ canh đồng hồ nước, chớ để lầm canh giờ. Dạ Thái Hậu, ma ma khom người thi lễ, cẩn thận rời khỏi tẩm điện. Hứa Lễ Trạch khẽ run, Thái Hậu từ sau rèm đi ra, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Hứa Lễ Trạch. Đồ vô dụng, chỉ một nữ nhân mà đáng để ngươi hành động thiếu suy nghĩ sao? Nếu không phải thám tử báo lại, ngươi tính giấu giếm ai ra bao lâu? Thần biết sai, Thái Hậu bớt giận. Hứa Lễ Trạch cả người quỳ rạp xuống, hoảng sợ lớn tiếng nói, đây là sợ hãi tận đáy lòng. Tức giận của Thái Hậu, hình như có thể làm người ta không rét mà run. Thái Hậu chậm rãi ngồi xuống, nắm cổ áo Hứa Lễ Trạch giữ tợn nói. Đồ vô dụng, không chỉ làm tổn thất sát thủ của ai ra, còn đả thảo kinh xà. Người có tư cách gì mà tồn tại trong triều? Nói, Thái Hậu thứ tội, thần biết sai, nhưng thần thật không cam lòng. Hứa Lễ Trạch ở quan trường lăn lộn nửa đời, chưa bao giờ bị nhục nhã lớn như thế, vậy mà có người thần không biết quỷ không hay, bất ngờ giết vợ hắn ở tại phủ. Thái Hậu nặng nề nhắm mắt chậm rãi đứng dậy, ngồi vào ngai vàng, thở hỗn hình, đại biểu cho bà lúc này đang tức giận. Sau đó thở dài, ngươi cho ai ra một lý do để giữ ngươi lại. Thái Hậu và thần ngồi chung thuyền đã nhiều năm, lẽ nào, ngươi thật sự muốn đá thần ra khỏi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lễ Trạch cảm giác được Thái Hậu đã quyết ý, không để ý lễ tiết đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng Thái Hậu, cả gan làm loạn nói. Tim Thái Hậu run lên, bỗng dưng ngước mắt, mắt phượng híp lại, nhìn nam nhân trước mắt bỗng nhiên cười giễu. Giỏi, giỏi cho một Hứa Lễ Trạch, nếu không có ai ra, có hữu tướng đại nhân hôm nay sao? Nếu không có ai ra, có Hứa gia ngươi hôm nay. Ám Dạ Môn tuy rằng là tổ chức mới trên giang hồ, nhưng năng lực tuyệt đối không thể coi thường, ngươi tự tiện hành động, giành được cái gì? Kết quả chỉ là đốt vài căn nhà của người ta thôi. Hứa Lễ Trạch nghe Thái Hậu nói, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, ngũ quan sắc sảo hiện lên vẻ thâm độc. Chỉ một tổ chức giang hồ nho nhỏ, Thái Hậu không nên vì tổ chức này mà làm tổn thương quan hệ hợp tác của mọi người. Thái Hậu nghe được lời này, vỗ án dựng lên, to gan, đây là thái độ ngươi nói chuyện với ai ra sao? Ai ra muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết thì chết, ai có thể nâng ngươi lên thì cũng có thể kéo ngươi xuống. Ha ha, Thái Hậu nương nương, nếu không có hữu tướng đại nhân như ta, bà cảm thấy bà còn được gì? Một đứa con ruột phản nghịch, một đứa con nuôi âm thầm tính kế ngươi. Hứa Lễ Trạch cuồng vọng đến cực điểm, hắn đã vờ làm tay sai nhiều năm, chán rồi. Thái Hậu chậm rãi ngồi trở lại ngai vàng, tay dưới ống tay áo đã nắm chặt thành quyền, hộ giáp. Cái sỏ ngón tay giống trong phim Chân Hoàn Chuyện Ý bà con. Đâm vào da thịt bà cũng không để ý, bà chưa bao giờ cần chó không nghe lời. Đôi mày giãn ra, sắc mặt lạnh nhạt, bước xuống bậc thềm ngọc thạch tới trước mặt Hứa Lễ Trạch. Ai ra nhất thời tức giận, không làm hữu tướng đại nhân giật mình chứ? Hứa Lễ Trạch nhìn bà đột nhiên chuyển biến thái độ cũng khinh thường phất tay áo. Nam Cung Vân Lâm, nhớ kỹ, bà có được địa vị hôm nay, cũng có công lao của Hứa Lễ Trạch ta. Đừng quên năm đó bà đoạt hoàng thượng trong tay mẹ đẻ của hắn như thế nào. Thái Hậu bỗng dưng giật mình, đáy mắt hiện lên một tia bối rối, trước mắt hiện ra, hình ảnh Hi Phi nhìn bà đầy hận ý, cả người cô ta đầy máu, chết không nhắm mắt. Nhìn phản ứng của Thái Hậu, Hứa Lễ Trạch biết chỉ cần nắm được khuyết điểm, tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng ông đã quên một câu, nữ nhân đang ở địa vị cao, bụng dạ đen tối, sẽ không để ngươi dễ dàng uy hiếp địa vị của mình, tuyệt đối không. Đêm đã khuya, ai ra để tiểu lý tử đưa ngươi xuất cung đi. Việc của Tô Trang, dừng ở đây. Ngươi là hữu tướng đại nhân như cũ, ai ra vẫn là Thái Hậu Ánh Tuyết Quốc, đây là chuyện không bao giờ thay đổi. Đúng không, hữu tướng đại nhân, Thái Hậu gằng mạnh bốn chữ cuối cùng, thậm chí còn có tia bén nhọn, giống như muốn đem lăng trì người trước mắt. Hứa Lễ Trạch cũng cực kiêu ngạo phủi áo bỏ đi, đồng thời lạnh lùng ném lại một câu. Chuyện này không phiền toái Thái Hậu nương nương quan tâm. Thái Hậu ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân lộ ra khí tức nguy hiểm, đến khi tiếng bước chân Hứa Lễ Trạch xa dần, trong điện vang lên những tiếng vỡ giòn tan. Những bình gốm sứ đều ngã trên mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh, nói rõ bà có bao nhiêu tức giận. Hứa Lễ Trạch, ai ra cho ngươi đường sống không đi, lại muốn đi đường hoàng tuyền, như vậy ta sẽ cho ngươi một tang lễ hoàn mỹ. Từ xưa đến nay, không có ai có tư cách ngỗ nghịch với bà. Phần cách tuyến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hạ nóng bức sau một trận mưa to cũng dịu đi rất nhiều. Sáng sớm, chim chóc ríu rít đầu cành, khắp nơi ngập tràn mùi cỏ thơm ngát, hoa sen nở rộ trong hồ, lá xanh biếc chập chờn dập dình, khung cảnh xinh đẹp biết bao. Kẽo kẹt một tiếng, Việt Băng Ly đẩy cửa đi vào, đang muốn đoạt lấy đồ đạc trong tay Tô Vãn, nàng đột nhiên chạy tới ống nhổ ói không ngừng. Việt Băng Ly thở dài một hơi, lạnh giọng phân phó. Tương Tư, đi mời đại phu lại đây trần mạch cho Vương Phi nương nương. Vương gia, không cần. Tô Vãn lau khóe miệng, lắc tay nói. Lần này không cho phép nàng nói không? Bổn vương nói xem đại phu thì phải xem đại phu, nàng nhìn nàng đã nôn mửa vài ngày rồi. Còn trẻ con như vậy sao? Không nên cứ để bổn vương phải lo lắng mãi, ngoan ngoãn nghe lời nào, đến đây. Nằm xuống, hôm nay không được đi đâu hết. Việt Băng Ly khẩn trương đặt Tô Vãn lên tháp, nhắc tới này, nhắc tới kia. Tô Vãn buồn cười trêu ghẹo. Vương gia, khi nào thì chàng trở nên rong dài như vậy? Nếu bổn vương không rong dài, nàng sẽ không nghe lời, cho nên rong dài vì Vãn Vãn một hồi cũng không ngại. Ha ha, Tô Vãn cười duyên, trong lòng cũng bất an. Đã nhiều ngày rồi A Trích không có phản ứng gì, rốt cuộc nó đã chết. Hay là còn sống, vì sao sau khi vào bụng nàng rồi thì không có động tĩnh gì nữa? Nửa canh giờ sau, đại phu từ bên ngoài bị Tương Tư sốt ruột kéo tới đây, tơ hồng buộc ở cổ tay Tô Vãn, một tay nhẹ đặt lên sợi tơ, bỗng nhiên trầm trầm nói. Lưu lợi, vừa hoạt vừa trầm, còn đây là hoạt mạch tục xưng hỉ mạch, chúc mừng vương gia, vương phi nương nương đã có con nối dòng. Tô Vãn vừa nghe, hai mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, kinh ngạc hỏi. Đại phu, ông chắc chắn bổn vương phi là hỉ mạch. Đại phu nặng nề vuốt cằm, khom người ôm quyền. Lão phu làm nghề y hơn 10 năm, một cái hỉ mạch nho nhỏ tuyệt đối sẽ không xem sai, vương phi nương nương quả thật đã mang thai, hơn nữa đã có một tháng. Tô Vãn quay đầu nhìn sắc mặt Việt Băng Ly, hắn cũng vô cùng lạnh nhạt, nàng gả vào Vương phủ đã được 3 tháng này, hai người căn bản chưa cùng phòng, sao đột nhiên lại mang thai, nhất định là A Trích giở trò quỷ, nếu không nàng thật sự không biết lý do. Cái này chắc giống sọ dừa, có bình giấm đang tràn kia. Tiễn đại phu đi rồi, Tô Vãn đứng lên, bước tới trước mặt Việt Băng Ly, khẽ khuynh thân. Xin phu quân đại nhân hưu Vãn Vãn, Vãn Vãn mang con nối dòng của bổn vương, vì sao phải hưu? Thật là một đứa ngốc, Việt Băng Ly nhẹ nhéo mũi Tô Vãn, dù là ánh mắt hay là vẻ mặt cũng không có chút hờn giận hay nghi ngờ. Tô Vãn buồn bực, vương gia này biết rõ hai người chưa động phòng, đứa nhỏ này rất có khả năng là của người khác, vì sao hắn thản nhiên nhận như vậy, không sợ vợ hắn ngoại tình hay sao? Nàng tuyệt đối không tin, nam nhân này yêu nàng tới mức nàng có nam nhân khác cũng có thể dễ dàng tha thứ sao? Việt Băng Ly nhìn bộ dáng nhíu mi suy tư của Tô Vãn, cúi người hôn nhẹ lên trán nàng. Ngoan, đừng nghĩ nữa. Ngày mai bổn vương đãi tiệc vì vương phi có thai, đồng thời cũng là tiệc tiễn biệt phụ thân đại nhân của nàng. Tô Vãn a một tiếng, lập tức hỏi. Hoàng thượng đã đồng ý phụ thân đại nhân đi biên quan sao? Chuẩn, Tô Vãn vuốt cằm, đem ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm hắn, Việt Băng Ly cũng cười giảo hoạt. Sao, đứa nhỏ này không phải của chàng? Chàng có biết, cũng sẽ không phải của nam nhân khác ái thê của bổn vương hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Trích của nàng nhiều ngày không thấy, đi phong lưu nơi nào rồi? Việt Băng Ly chảm đinh chặt nói xong, đồng thời quay đầu nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi. Tô Vãn mang vẻ mặt đau thương. A Trích đã chết, sao đột nhiên như vậy? Ừ, bổn vương tìm cho Vãn Vãn một con khác được không? Không được, không thay thế được, Tô Vãn thản nhiên nói, vừa dứt lời, lại nhịn không được nôn ra. Cảm giác này nàng chưa từng có, đây là đang có em bé sao? Việt Băng Ly ôm nhẹ nàng, vỗ vỗ lưng an ủi, cằm đặt ở vai nàng, cúi đầu nói. Có bổn vương ở, không có việc gì. Một con thú cưng thôi, mất rồi thì thôi. Tô Vãn bình tĩnh ừ một tiếng, lập tức nhẹ đẩy hắn ta. Không phải nói, hẹn thượng thư đại nhân có việc muốn nói sao? Nhanh đi thôi, ta ở trong điện nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Việt Băng Ly vuốt cằm, đi ra chính điện, dặn dò Tương Tư vài câu, liền cưỡi ngựa rời khỏi vương phủ. Chuyện Tô Vãn mang thai, rất nhanh lan truyền khắp vương phủ. Đám người Nguyên thị, đều lấy lòng đưa lên không ít quà tặng. Nguyên thị này vô cùng vừa lòng thất tướng quân, Nguyên Cầm Tố lại có tình cảm với người ta tự nhiên cũng giảm vài phần địch ý với Tô Vãn. Lặng lặng nằm ở tháp thượng, tay vô tình mơn trớn bụng, đầu óc thì rối beng. Cùng lúc là A Trích cùng lúc là Tô Trang hai việc này. Mí mắt thật nặng, lúc muốn nghỉ ngơi, Tương Tư từ bên ngoài tiến vào, cảnh giác ghé vào bên tai nàng nói. Nương nương, hoàn toàn có thể xác định là hữu tướng đại nhân phái người hủy Tô Trang, chính là vì báo mối thù cái chết của hữu tướng phu nhân. Nhưng làm sao tra được Tô Trang chúng ta gây nên, hình như có người cố ý tiết lộ. Sợ là Tô Trang có nội gián, Tô Vãn nhắm hờ mắt khóe miệng cười lạnh như băng tuyết, nặng nề ừ một tiếng. Nói Thiếu Bạch nghĩ một phần kế hoạch cho ta, hữu tướng phủ này, nên tẩy rửa rồi, giờ bẩn quá, nên tẩy. Thám tử còn báo, giờ tí đêm trước hữu tướng đại nhân đột nhiên tiến cung, cùng Thái Hậu ở chính điện ngây người gần một canh giờ thế này mới rời đi. Hữu tướng đại nhân rời đi không đến một khắc trong chính điện của Thái Hậu truyền đến tiếng đồ sứ vỡ. Đoán rằng, hai người có mâu thuẫn gì đó. Tương Tư tiếp tục đem sự việc một năm một mười báo cho Tô Vãn nghe. Nghe nói như thế, Tô Vãn mở mắt ra ý cười dịu dàng nói. Chuẩn bị giấy bút, Tương Tư lập tức vâng lời, liền đem giấy bút lại. Tô Vãn cầm bút dùng mật mã độc môn của ám dạ viết tin, truyền lại kế hoạch cho Thiếu Bạch. Nàng nhất định phải chấp hành trong những ngày này, giải quyết xong hữu tướng đại nhân, như vậy nhất định có thể hợp ý Thái Hậu. Bà không truy cứu, Hoàng đế lại càng không thể truy cứu. Cứ diễn trò đi, chuyện này sẽ đi qua. Đã có lệ, giang hồ và triều đình nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa hữu tướng đại nhân động Tô Trang trước trong mắt người ngoài, việc này cùng lắm là gieo gió gặt bão, không đáng đồng tình. Phân cách tuyến, thịnh yến long trọng cử hành ở đại uyển của vương gia, hoàng thượng và thái hậu cùng bá quan trong triều biết được chuyện Việt vương phi mang thai, đều tới chúc mừng. Nhưng thịnh yến lại chiêu đãi tả tướng đại nhân và hữu tướng đại nhân, còn có thất tướng quân, lâu tướng quân. Thái hậu và hoàng thượng, công chúa cũng đến. Hai thế lực đấu tới đấu lui, Việt vương hình như không bị ảnh hưởng chút nào, vui vui vẻ hưởng thụ cảm giác vui sướng khi được làm cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Thị và Lâu Nghiên bước tới trước mặt Tô Vãn, tặng lễ. Chúc mừng Việt Vương Phi, mang con nối dòng. Tô Vãn tự mình nâng Úc Thị và Lâu Nghiên dậy. Đại nương và đại tỷ làm gì khách sáo như thế, ngồi xuống đi. Tạ Vương Phi, Úc Thị cùng Lâu Nghiên tuy rằng không cam lòng, tình không muốn, nhưng vẫn lấy lòng Tô Vãn, dù sao hiện tại nàng là Vương Phi, địa vị cũng ở trên hai người. Việt Huyền Tẫn và Thái Hậu, Đức Lâm đồng thời tới Vương Phủ, Đức Lâm vừa xuống xe ngựa, liền vui mừng chạy tới. Chúc mừng Hoàng Tẩu, hi hi. Ta rốt cuộc cũng làm cô. Thái Hậu vô cùng thân thiết kéo tay Đức Lâm, Hoàng Tẩu ngươi đang có mang, ngươi cẩn thận một chút. Đừng cứ giống như đứa trẻ, náo loạn ở đây. Hà à, mẫu hậu Việt Vương Phi không phải người mảnh mai như thế tốt xấu cũng có luyện võ mà. Đúng không, Ly đệ, Việt Huyền Ly giống như chuyện không liên quan tới mình, nhíu mày nhìn Việt Huyền Tẫn. Hắn bình tĩnh vuốt cằm mỉm cười. Tuy là như thế, Đức Lâm vẫn nên an phận một chút. Dạ dạ, Ly ca ca và Hoàng Huynh, mẫu hậu giáo huấn phải lắm. Đức Lâm thụ giáo, Đức Lâm khi nói chuyện còn làm dáng vẻ khấu đầu rất khả ái, mọi người không biết nên khóc hay cười. Thái Hậu Tô Vãn, Đức Lâm ba người ngồi cùng một chỗ nói việc nhà tự nhiên nam nhân cũng có chuyện của nam nhân. Đức Lâm lại đây không nhìn thấy A Trích kỳ quái nhíu mày hỏi. Hoàng Tẩu tiểu A Trích của chúng ta đâu rồi? Trường hợp náo nhiệt lại có rượu ngon, sao nó lại không thấy bóng dáng, thiệt kỳ lạ mà. Thái Hậu nghe cũng thấy tò mò. Vật nhỏ suốt ngày theo con từ sáng tới tối, hôm nay sao không gặp cả ai ra cũng có chút không quen. Có điều bây giờ con đang mang đứa nhỏ, nên ít tiếp xúc với động vật thôi, biết chưa? Tô Vãn cúi mắt giọng êm ái nói. A Trích mấy ngày trước đột nhiên đi. Chết, chắc là ăn nhầm cái gì rồi. Không có nó, con cũng cảm thấy không quen. Đức Lâm vừa nghe, hai mắt trừng thật lớn, sợ run một chút thế này mới bắt lấy tay Tô Vãn. Thật sao, một bên Tương Tư nói tiếp, công chúa Điện Hạ, đúng là như vậy. Lúc A Trích đi là ăn uống no say mà đi coi như cũng an tâm. Dù sao cả đời nó yêu thích nhất chính là ăn ngon. Đức Lâm mờ mịt ừ một tiếng, hốc mắt ngấm lệ, nghẹn ngào nói. Sao lại đi đột ngột như vậy, cũng không chào hỏi bản công chúa một chút, A Trích chết tiệt. Hoàng Tẩu, là người nào thiếu đạo đức để A Trích ăn linh tinh, có trừng phạt chưa? Tô Vãn nắm chặt tay Đức Lâm, vỗ nhẹ nhẹ, an ủi. Công chúa, Hoàng Tẩu biết ngươi và nó tình cảm rất tốt nhưng phải đi cũng đã đi rồi. Hy vọng kiếp sau làm người còn hơn làm súc vật. Về phần đầu sỏ gây chuyện ta cũng xử lý rồi. Đức Lâm, A Trích kia có linh tính, ai ra nhìn cũng thích đi thật đáng tiếc, có điều Hoàng Tẩu ngươi nói đúng, đi cũng đã đi rồi, đừng nghĩ nhiều. Nếu thật sự thích ai ra sai người tìm một con tương tự. Thái Hậu tay cầm ly trà xanh, trầm trầm nói. Đức Lâm mếu máo, vẻ mặt thương tâm. Dạ biết, Hoàng Tẩu, ngươi cũng đừng quá đau lòng, bây giờ đang có đứa nhỏ, càng phải chú ý. Tô Vãn hơi hơi cảm động, nha đầu kia tâm địa thực là thiện lương. A Trích cùng nàng ở chung rất ít, thậm chí không có tình cảm chú tớ gì đáng nói, nó chết nàng còn rơi lệ, đồng thời không cũng quên quan tâm nàng. Ở cổ đại từng bước kinh tâm, thật sự có chút hiếm thấy. Người giết A Trích nàng một người cũng sẽ không bỏ qua. Tuyệt đối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thịnh Yến Hoa Mỹ, y hương tấn ảnh, một ánh mắt sắc bén âm thầm nhìn chăm chú vào đám người Chu Toàn Hứa Lễ Trạch. Hứa Nhu Tư biết được Tô Vãn mang thai thập phần không vui, cho dù có thiệp mời cũng lấy cớ giữ đạo hiếu từ chối không đến tham dự tiệc tối. Yến hội bắt đầu, tiếng nhạc phiêu phiêu, kỹ thuật nhảy hút hồn, mùi thức ăn và rượu hòa lẫn, làm cho Tô Vãn có chút ghê tởm, uống chút rượu, cả người vô cùng mệt mỏi, liền trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Tương Tư lập tức dâng trà xanh, săn sóc nàng từng ly từng tí. Tô Vãn ngăn tay nàng lại, thay ta chuẩn bị ta muốn đi ra ngoài. Nương nương, như thế sợ là không ổn, Thái Hậu, Hoàng thượng đang ở Vương Phủ, nếu đột nhiên muốn tìm người, thì phải làm sao bây giờ? Tương Tư làm việc đều cẩn thận, lo lắng Chu Toàn, tuyệt đối không làm việc không chắc chắn. Bí quá hóa liều là một điều xa lạ với nàng, đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng có thể có được hôm nay. Tô Vãn khẽ nâng mí mắt, ánh mắt lạnh lùng, đã quên tuyệt kỹ của ta sao? Người ở lại đây quan sát, mọi chuyện ta sẽ đi ra ngoài xử lý. Có người ở đây, bổn vương phi tuyệt đối yên tâm một vạn cái luôn. Tương Tư lập tức hiểu được nàng không phải không kỹ thuật dịch dung của vương phi nương nương nhà nàng, mà là không thể tin tưởng chính mình có thể mô phỏng giống được, nhưng chuyện này phải làm, nàng đành phải đồng ý, nửa canh giờ sau. Tương Tư liền hóa thành phiên bản Việt vương phi. Tô Vãn chính là Tô Vãn, áo trắng phiêu phiêu, mái tóc đen tuyền xõa trên lưng, lụa trắng che mặt, đeo ngọc bội hồ điệp yêu dã, ánh mắt lạnh lẽo. Vó ngựa lao vun vút, Tô Vãn cưỡi ngựa chạy băng băng trên đường vắng không người, đi đến ngoại ô đỉnh núi Vân Lăng, tìm được cơ quan trước một tảng đá lớn, một cánh cửa đá chậm chậm mở ra. Dưới núi Vân Lăng là tuyệt u cốc sâu vạn trượng, đáy cốc lạnh lẽo tăm tối, thậm chí có hơn 1000 loại độc thảo, độc thú. lúc trước nơi này là tổng bộ của Tuyệt Tình phái, sau này Ám Dạ môn phát triển, Tô Trang bị hủy, rất nhanh Tô Vãn phát hiện ra kho tàng này, dùng hết tâm tư nhân lực vật lực chiếm nơi này làm địa bàn. Đi vào thông đạo lạnh như băng, bước qua cầu treo, dừng lại trước một tòa nhà lớn. Kéo kẹt một tiếng, cánh cửa rất nặng được người đẩy ra, mười mấy người vận hắc y toàn thân tản ra sát ý, chỉnh tề đứng thành hai hàng. Cung nghênh môn chủ, Tô Vãn lạnh nhạt ừ một tiếng, đi đến ngồi xuống ghế đá trên thềm đá, không kềm chế được bắt chéo hai chân. Ở cổ đại đó là cử chỉ của nữ nhân, chắc môn chủ của bọn hắn là tuyệt đại khuynh thành, có như thế tư vậy thế mà lại có một phong thái khác. Tiếu Bạch cung kính dâng danh sách, môn chủ đây là danh sách tất cả 20 thủ hạ của Ám Dạ. Tô Vãn nhận lấy, miễn cưỡng lật vài tờ, đặt hai chân xuống, đi đến giữa đại đạo, dùng giọng dõng dạc quyết đoán nói. Lúc Tô Trang bị hủy, các ngươi có cảm giác chén cơm trong tay bị mất hay không? Nhất thời một mảnh lặng ngắt như tờ, những lời này quá thâm ảo, đối với những tên sát thủ ngốc này, chỉ biết là nghe lệnh mà nói, đây là một đề bài vô cùng khó. Tiếu Bạch ho khan hai tiếng, giải thích, ý của môn chủ là Tô Trang bị hủy, các ngươi thân là một phần tử trong đó có cảm giác đau lòng khổ sở, hay là nổi giận hay không? Nghe thấy Tiếu Bạch nói, 20 sát thủ, không chút do dự chăm miệng một lời hô lớn. Có, hủy Tô Trang của chúng ta, giết không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vãn sửng sốt, đây không phải cướp lời thoại của nàng sao? Được rồi, cướp thì cướp, có thể được trên dưới một lòng là tốt rồi. Hài lòng vuốt cằm, đi từ đầu tới cuối hàng đánh giá mỗi người một lần. Tô Trang ở Kinh Đô là hiệu cầm đồ trăm năm, cũng không có bao nhiêu người biết nó là Ám Dạ môn, nhưng vì sao hữu tướng đại nhân lại biết được mà công kích chúng ta chuẩn xác như vậy? Các người nói, hữu tướng đại nhân có năng lực tiên đoán, hay là cơ trí xếp đặt mật thám trong Ám Dạ môn chúng ta, hoặc là có người bán môn cầu vinh. Mọi người đều dùng mình nhìn nhau, tất cả đều quỳ xuống, nói lớn. Thuộc hạ một lòng cống hiến Ám Dạ môn, tuyệt không dị tâm, nếu có phản bội, chết không tử tế, thiên đao vạn quả. Tô Vãn nghe, lạnh lùng cười, ngón tay đột ngột chỉ vào một gã sát thủ trong đó, híp mắt lại, hỏi. Người thấy trong 20 người các ngươi, rốt cuộc là ai phản bội Ám Dạ môn, nếu thành thật nói cho bản môn chủ, như vậy vị trí đầu lĩnh sát thủ chính là ngươi. Tiếu Bạch nhìn hành động của Tô Vãn âm thầm khen ngợi, nàng lại dùng một chiêu hiểm như vậy. Nội tâm của nữ nhân nàng cường đại cỡ nào, hắn hoàn toàn không đoán được. Ngày Tô Trang bị hủy, nàng quả thực khủng bố tựa như Tu La nơi địa ngục. Sát thủ bị điểm danh, danh xưng Tuyết Hồ, có thể bởi vì danh hiệu này, Tô Vãn mới có thể chỉ hắn. Tuyết Hồ nhìn Tô Vãn chỉ vào mình, lại dùng vị trí đầu lĩnh dụ dỗ hắn, có chút kinh ngạc sau cũng chỉ ngây ngốc nói. Môn chủ Tuyết Hồ không biết, Tô Vãn khóe miệng cong lên, có thâm ý vuốt cằm. Tuyết Hồ không biết rất bình thường, bởi vì mỗi vị đang ngồi đây, đều không có cùng nhiệm vụ, cơ hội tiếp xúc với các huynh đệ cũng vô cùng hiếm. Chỉ là các ngươi sinh hoạt tại bàn môn lại không coi môn chủ ra gì, rốt cuộc ai phản bội Ám Dạ môn, bàn môn chủ sớm biết được. Dựa theo môn quy, phải lăng trì xử tử, lúc chỉ còn một hơi thở, bỏ vào nồi dầu sôi. Tiếu Bạch châm lửa. Tiếu Bạch nghe được lập tức vuốt cằm, ra hiệu với người hầu A Đinh ở cạnh mình. A Đinh lập tức lanh lợi xoay người đi châm lửa. Mọi người ở đây tuy rằng đã trải qua huấn luyện đặc thù, nhưng môn quy của Ám Dạ môn thì ai cũng phải sợ, bởi vì những môn quy đó vô cùng biến thái. Có môn chủ cường bạo, cường đại, bạo lực, như Tô Vãn, làm sao có thể không có môn quy như vậy? Một đống lửa rất lớn, một nồi dầu rất to được để lên đó. Còn có đại đao chuyên dùng để lăng trì, một người tai to mặt lớn như quái vật đi ra, tất cả mọi người đều chấn động. Tất cả sát thủ ở đây đều đổ mồ hôi lạnh. Tô Vãn lẳng lặng ngồi trên ghế, cẩn thận quan sát vẻ mặt của từng người, nàng từng học nghiên cứu tâm lý học hành vi. Những sát thủ nàng huấn luyện đối với khoa học kỹ thuật tiên tiến thế kỷ 21 tuyệt đối là trăm ngàn chỗ hở. Bắt đầu quan sát từ sát thủ thi hành nhiệm vụ của hữu tướng phu nhân, bình tĩnh, cố chấp. Hắn là người dễ bị nghi ngờ nhất, nhưng lúc này hắn lại vô cùng bình tĩnh, khóe miệng Tô Vãn cười đầy thâm ý, mở miệng chậm rãi nói. Ưng, người đi ra. Sát thủ gọi là Ưng, chính là sát thủ chấp hành nhiệm vụ của hữu tướng phu nhân, hắn cung kính tiêu sái tiến lên, quỳ một gối. Môn chủ Ưng có mặt, người sợ sao? Tô Vãn không ép hỏi, ngược lại quan tâm hỏi cảm nhận của hắn. Vị môn chủ này tâm tư thật quỷ dị, căn bản đoán không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thậm chí là có dụng ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng để tay ở ống tay áo xoa xoa, đặt tay xuống, căn bản không có do dự, lập tức trả lời. Không sợ, bởi vì Ưng làm việc đàng hoàng, cho nên không cần phải sợ. Hơn nữa môn chủ anh minh, sao lại nghi ngờ lung tung oan uổng người khác. Hắn vừa dứt lời, Tô Vãn bỗng dưng đứng dậy, bàn tay bắt lấy động mạch chủ của hắn, cười đến xinh đẹp như hoa anh túc lại mang theo âm độc. Ha, sau khi Hữu tướng đại nhân dạy dỗ, ngươi mở miệng nói chuyện ngày càng được người ta thích mà. Ưng kinh hãi, thật không ngờ, hắn giả vờ hoàn mỹ như vậy, nhưng vẫn bị nữ nhân này nhìn ra, hơn nữa đánh thẳng vào điểm chí mạng của hắn. Mày nhanh nhíu lại, sợ hãi nhìn nàng. Môn chủ, tha mạng, ta bỏ qua cho ngươi, không làm thất vọng huynh đệ ám dạ môn sao? Không làm thất vọng Tiếu Bạch sao? Hắn vì bảo vệ các ngươi, một người thừa nhận tất cả trách nhiệm, ngươi cư nhiên bảo ta bỏ qua cho ngươi. Ý nghĩ thật kỳ lạ, trong thế giới của ta, không chấp nhận được phản bội. Vừa dứt lời tay nàng mang nội lực phế bỏ sạch sẽ võ công của hắn. Đồng thời cầm chùy thủ, nhanh nhẹn cắt đứt gân tay chân của hắn. A, Tô Vãn, ngươi, thật ngoan độc, Ưng thống khổ ngã trên mặt đất, hai mắt màu đỏ au nhìn đầy dữ tợn, sát khí trùng trùng nhìn Tô Vãn. Rõ ràng xinh đẹp làm người ta ngơ ngác, lại giống một đóa bỉ ngạn hoa nở ở đường Hoàng Tuyền, đại diện cho tử vong. Tô Vãn cười tuyệt mỹ coi như không có việc gì phân phó. Đem hắn trói lại, cắt lấy từng miếng thịt đem cho chó ăn. Hiện trường lạnh lẽo, mọi người đều hút một ngụm khí lạnh, nhưng không ai đồng tình nhìn về phía Ưng, tánh mạng của bọn họ thiếu chút vì người này mà xong đời. Người như vậy phải bị trừng phạt, chuyện đó là đương nhiên thôi. Có tiếng vỗ tay vang lên, Tô Vãn bình tĩnh lạnh lùng nhìn qua, ngồi trên ghế tay để hai bên, váy dài tuyết trắng bị nhiễm máu như những đóa hoa đỏ diễm lệ, chói mắt xinh đẹp như vậy. Làm cho người ta vĩnh viễn cũng không thể quên được cái liếc mắt đáng sợ kia. Đêm đó tiếng kêu thảm thiết của Ưng quanh quần toàn bộ đỉnh Vân Lăng. Máu đỏ lan tràn, chói mắt, tay Tô Vãn nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, như là đang nói chuyện với A Trích. Thấy không, người từng thương tổn ngươi, đều không thể chết tử tế được. Ta sẽ làm cho bọn họ nhận lấy những thống khổ ngươi từng phải chịu còn là gấp trăm ngàn lần như vậy. Thanh tẩy toàn bộ, Tô Vãn khẽ khụ một tiếng. Đây là kết cục phản bội ám dạ môn, ngày đó khi nhập môn, tất cả các ngươi đều đã được đọc môn quy ám dạ môn ta, nếu phạm sai lầm, nên biết hậu quả sẽ như vậy. Dưới mắt Tô Vãn ta, không có ai có thể che giấu. Chuyện lần này cứ như vậy đi, các huynh đệ còn lại, ba ngày sau, chúng ta phải huyết tẩy tướng phủ. Người hủy Tô Trang, giết không tha. Người hủy Tô Trang, giết không tha. Cùng đồng loạt hô lên, âm thanh vang dội. Tô Vãn vừa lòng cười, nhưng trong mắt vẫn lạnh lùng, nhẹ vỗ tay, Tiếu Bạch lập tức từ trong mang ra túi lớn túi nhỏ. Ở đây tổng cộng có 19 bao thù lao, là lần này Tô Trang gặp nguy cơ tặng cho mọi người coi như quà thăm hỏi. Ta đã nói làm người của Tô Vãn ta tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ sát thủ nào trong thiên hạ. Bởi vì mọi người bán mạng cho Tô Vãn, đương nhiên ta cho các ngươi tuyệt đối là những thứ tốt nhất. Từng bao bạc được trao tận tay mỗi sát thủ, mọi người vui sướng mở ra thì thấy, cư nhiên là bạc trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia bọn họ một mình hành tẩu giang hồ tiền bạc thiếu thốn, hơn nữa không có phúc lợi, như môn chủ hay nói. Hiện tại không chỉ có chăn ấm đệm êm, còn có món ngon mỹ vị, đồng thời còn có tiền tiêu vặt lĩnh hàng tháng, tốt nhất là một năm có 10 ngày nghỉ để mọi người du sơn ngoạn thủy. Ở những nơi khác tuyệt đối không có chuyện tốt thế này, cho nên tuyệt đối một lòng thề sống chết nguyện trung thành ám dạ môn. Lúc Tô Vãn trở lại vương phủ, đã là giờ tí tiệc tối vừa mới chấm dứt, nàng tranh thủ thời gian đổi thân phận với Tương Tư. Nhìn thấy nàng trở về, Tương Tư mừng như nhìn thấy Như Lai Phật Tổ. Thay quần áo xong, Tương Tư liền chuẩn bị nước ấm nói. Nương nương, trên người mùi máu tươi rất nồng, nên nhanh chóng tắm rửa ta bỏ thêm hương phấn cho người, tuyệt đối có thể mê đảo vương gia. Tô Vãn nhẹ chỉ vào trán Tương Tư, linh tinh, muốn làm cái gì đây? Bổn vương phi bây giờ mang đứa nhỏ cư nhiên muốn ta quyến rũ vương gia. Người đang muốn làm gì, hả? Cô gái nhỏ, Tương Tư ngượng ngùng cười. Nô thì biết sai, nương nương hôm nay tâm tình tốt chắc là đại sự đã giải quyết xong, có điều ta nghe nói có phúc lợi. Nhưng vì sao Tương Tư không có? Tô Vãn như thế nào cũng thật không ngờ Tương Tư cô nương này thật lớn mật cư nhiên tìm nàng đòi phúc lợi, ho khan hai tiếng. Ở trên tay Thiếu Bạch các ngươi làm người quản lý, lĩnh nhiều hơn hai phần, cố gắng làm việc tốt. Tương Tư hiểu được, Tô Vãn cười nhẹ, bước vào bồn nước thích ý nhắm mắt lại. Nước ấm bao quanh da thịt, đặc biệt thoải mái, xua đi mệt mỏi. Cả người nhiễm đầy máu tươi, giống như trở về cuộc sống trước kia của nàng. Gió tanh mưa máu, không biết cái gì là tình, cái gì mà cuộc sống, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ. Mí mắt thực nặng, chậm rãi nhắm lại, trước mắt giống như một mảnh xương trắng mờ mịt, đột nhiên một thân thể mập mạp xuất hiện trước mắt, nàng sốt ruột hô to. A Trích, ngươi đi đâu vậy, chuyện ta mang đứa nhỏ, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Thân thể Tuyết Hồ cứng đờ, chậm rãi xoay người, ánh sáng trắng lóe lên, một lão giả râu tóc bạc phơ mặc áo trắng xuất hiện, tay lão cầm phất trần tiên phong đạo cốt, vuốt vuốt chòm râu cười nói. Vãn nha đầu, bản quân không phải A Trích, Ari, chị nhầm ngươi rồi. Hi hi, Tâm Tô Vãn một trận lạnh lẽo, Vãn nha đầu, ai cho phép lão gọi như vậy, ở thế giới này tựa hồ không ai dám kêu như vậy. Nhíu nhíu mi, khẽ xua tay, ta và ngươi không quen, không cần gọi ta Vãn nha đầu. A Trích đi đâu rồi? Có quan hệ gì với ngươi? Vì sao phải giả dạng thành A Trích? Nha đầu, nhìn thấy trưởng bối phải có lễ phép. Hỏi nhiều vấn đề như vậy, bản quân làm sao trả lời, không ổn không ổn. Lão giả cười hì hì bước lại gần, chỉ mi Tâm Tô Vãn, một vết đỏ lờ mờ hiện ra. Ari, đây đích thực là lão ngoan đồng. Đê Tô Vãn sờ sờ mi tâm, giữa hai chân mày, nhìn chằm chằm lão giả trước mặt tự xưng bản quân. Lai lịch chắc là không nhỏ. A Trích chỉ là một tiểu thần thú tu tiên chưa thành công, sao có thể biến hóa như vậy? Chẳng lẽ là đại thần gì đó? Bỗng nhiên thu lại lãnh ý cười ngọt ngào nói. Lão sư phụ, vừa rồi Vãn Vãn vô lễ, xin đừng để trong lòng. Vài ngày trước thân thể A Trích bị hủy, một viên tinh nguyên gì đó bay vào bụng ta, sau đó bỗng nhiên mang thai. Cùng chuyện kia có liên quan sao? Lão giả nhìn Tô Vãn nhu thuận như vậy, khóe miệng mỉm cười, vừa lòng ừ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi và A Trích duyên phận chưa hết, các ngươi còn có thể gặp mặt, trong bụng ngươi là con trời ban, bảo vệ cho tốt biết không? Lão sư phụ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi mà. Vãn Vãn vẫn mờ mịt, người này là đại thần tự xưng bản quân, không biết là thật hay giả. Lão giả hai mắt trợn to, gia tăng đê, si, ben quát lên, Vãn Vãn, không được âm thầm mắng bản quân, lão phu là thiên sơn thần thú quân. Hôm nay tới gặp ngươi, là phúc khí ngươi tu luyện được như vậy đi. Ngươi làm cháu gái của ta, về sau ta có thể thường tới tìm ngươi. Ta thân là gia gia của ngươi, ngươi cũng nên biếu ta một ít rượu ngon. Tốt nhất là cung đình ngự tửu, Ari ca biết lão ngoan đồng này là gì của A Trích nha. Tham rượu như nhau ý Tô Vãn vừa nghe, nhất thời ngã ngửa, không biết nói gì nhìn thần thú quân trước mặt chật chật hai tiếng. Ngươi đường đường là thần thú quân, không có rượu uống hay sao, ngươi khi dễ ta ngây thơ sao? Ngươi ngây thơ, cả thế giới này vốn không có người nào ngây thơ cả. Cô nương Tô Vãn này thật sự càng ngày càng tinh danh, lão già thở dài một hơi. Gia gia miễn phí đưa tới cửa cũng không cần, chưa từng thấy nha đầu nào ngô như ngươi. Tô Vãn sặc một tiếng, nhìn lão già nói. Trước tiên ngươi nói ta biết A Trích rốt cuộc đi nơi nào? Có phải đã đến trong bụng ta hay không? Lão giả thần bí lắc đầu, mím môi nói, thiên cơ bất khả lộ, nếu ngươi xác định không cần ra ra miễn phí này, nếu không muốn ta đi đây. Vãn nha đầu, dứt lời, lão phất phất cây phất trần làm bộ muốn rời khỏi. Tô Vãn lập tức giữ chặt ống tay áo của lão, muốn làm ra ra, cũng phải có chút thành ý đi. Lão giả đảo tròn mắt, thành ý, nếu không, ra ra đưa Vãn nha đầu một cái túi gấm, lúc ngươi nguy hiểm nhất, chỉ cần mở túi gấm, sẽ có người giải quyết khó khăn trước mắt của ngươi. Tô Vãn vừa nghe có một tia vui mừng, không chút khách khí đoạt lấy từ tay lão giả. Vậy đa tạ gia gia, ngươi có thể đi rồi. Tạm biệt, Vãn nha đầu, có người làm cháu gái bất hiếu như ngươi sao? Thần thú quân mếu máo, bộ dạng ấm ức, nhưng cuối cùng vẫn chậm gì gì nhẹ nhàng tiến vào sương mù. Tô Vãn rụi rụi hai mắt, quả thực không thấy lão nhân kia nữa, chẳng lẽ thực sự là thần thú quân? Nghĩ lại, tò mò muốn mở túi gấm, một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu. Nói rồi, lúc nguy cấp hãy mở ra, lúc này mở sẽ vô dụng. Ngươi nên tỉnh lại rồi. Cái gì? Tô Vãn bỗng dưng mở hai mắt nhìn xung quanh, nàng đang ngủ trong bồn tắm. Thì ra vừa nãy chỉ là mơ. Day day huyệt thái dương, miễn cưỡng hô. Tương tư lại đây thay quần áo đi. Toàn bộ tẩm điện chỉ có tiếng của nàng, nhưng không có tiếng trả lời của tương tư. Buồn bực cầm lấy áo khoác trên giá phủ lên người, đầu thật nặng, lúc đi đến giường ngủ trong tẩm điện lại nhìn thấy túi gấm trên gối đầu. Không phải mơ sao, vì sao lại có túi gấm giống nhau đến vậy, cầm lấy muốn mở ra, giọng nói của lão già quanh quẩn ở bên tai, nàng dừng lại, lập tức đặt dưới gối. Phần cách tuyến, ngày kế, đương triều tướng quân đại nhân Lâu Thương Trạch phụng mệnh hoàng thượng đóng quân ở biên quan. Gia quyến Lâu gia nhìn theo tướng quân đại nhân rời đi, dân chúng toàn thành cũng cùng nhau tiễn đưa, dù sao Lâu tướng quân nửa đời chinh chiến, lúc về già cũng không quên bảo vệ dân chúng, quốc gia này có được tướng quân như vậy đáng được dân chúng kính yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vãn bởi vì trên đường chậm trễ thời gian, mắt thấy Lâu Thương Trạch sẽ lên đường rời đi, nàng bất chấp lễ tiết xoay người xuống xe ngựa, nhảy lên ngựa cưỡi ngựa, điên cuồng chạy băng băng trên đường cái. tuy rằng ngựa chạy rất nhanh, nhưng cũng an toàn, một chút cũng không có làm bị thương dân chúng, làm cho dân chúng bị hoảng sợ. Dân chúng toàn thành sớm nghe nói chuyện của Việt Vương Phi, hôm nay vừa thấy, thầm than, kỹ thuật cưỡi ngựa không chỉ hạng nhất, hơn nữa lúc ngẩng đầu lộ ra tuyệt đại khuynh thành, không tiểu thư nhà nào trong kinh thành có thể so sánh được. Lầu Thương Trạch đang muốn cưỡi ngựa lên đường, Ôn Bội đột nhiên liều lĩnh chặn ngựa lại. Đại nhân, Việt Vương Phi lập tức sẽ đến. Ngài chờ một chút, nếu Vãn Vãn không tự mình tiễn người, nhất định sẽ áy náy. Lầu Thương Trạch vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý, chủ ý này vốn là của Tô Vãn, ông cũng nghĩ phải chờ nàng đến. Đại phu nhân Úc Thị lại đột nhiên nói, tướng quân đại nhân, Hoàng thượng hạ lệnh cho người giờ mùi xuất phát, nếu như trì hoãn, Hoàng thượng trách tội xuống dưới, sợ là... Ôn Thị như thế nào cũng thật không ngờ Úc Thị này lại quá đáng đến loại trình độ như vậy, đang muốn nói gì đó, thì có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, mọi người ngoái đầu nhìn lại thấy Tô Vãn cưỡi ngựa đến. Nàng nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt Lâu Thương Trạch. Phụ thân đại nhân, Vãn Vãn đến chậm, mong người thứ lỗi. Thứ này là chút tâm ý của Vãn Vãn và Vương gia, chúc người lên đường bình an, sớm ngày trở về. Lâu Thương Trạch đau lòng vỗ vỗ vai Tô Vãn. Người mang đứa nhỏ, không đến cũng được, phái người đến thay cũng được, làm sao có thể tự tiện cưỡi ngựa. Nếu đứa nhỏ có gì bất chắc, phải làm sao bây giờ? Phụ thân, Vãn Vãn không phải người nhu nhược cũng không còn sớm nữa, xuất phát đi. Được, nhìn theo Lâu Thương Trạch sau khi rời khỏi, Tô Vãn vô cùng thân thiết kéo tay Ôn Thị. Mẫu thân, gần đây Triệt Nhi có ngoan ngoãn nghe lời không, chắc không gây phiền phức cho người chứ? Có thời gian để nó đến Vương Phủ chơi mấy ngày đi. Triệt Nhi nghịch ngợm, Vương Phi hiện đang mang thai, sợ va chạm ngươi cũng không tốt lắm. Chú ý chăm sóc sức khỏe, hiểu chưa? Ôn Thị vô cùng thân thiết kéo tay Tô Vãn, thương yêu giống như con ruột của mình vậy. Lầu Nghiên ở một bên âm thầm khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng. Ôn Thị nghe được tiếng của Lâu Nghiên, nhìn Tô Vãn nói. Cũng không còn sớm, ngươi sớm trở về Vương Phủ nghỉ ngơi đi. Mẫu thân và đại phu nhân sẽ ngồi xe ngựa về tướng quân phủ. Tốt, Tô Vãn vuốt cằm mỉm cười tự mình dìu Ôn Thị lên xe ngựa, lại bước tới trước mặt Lâu Nghiên và Úc Thị cười nhẹ. Mấy ngày không gặp đại nương, tiểu thụy rất nhiều, không biết có phải đang bận lòng nhiều chuyện hay không? Lâu Nghiên thẳng tính, đã thua thiệt trước mặt Tô Vãn vài lần, nhưng vẫn không sửa được tính tình, lập tức nói. Vương Phi nương nương, hiện nay ngươi đang mang thai, nếu không tích chút khẩu đức cho mình, chỉ sợ sau này sinh ra đứa nhỏ. Chát, Lầu Nghiên còn chưa nói xong, lập tức có một bàn tay đánh lên mặt nàng, nàng kinh ngạc nhìn Úc Thị. Mẫu thân, sao người đánh con? Lầu Tứ Tiểu Thư đã là Vương Phi nương nương, nàng thân thiết hỏi thăm mẹ là chuyện bình thường, cái gì mà tích hay không tích khẩu đức không được nhục mạ nương nương như vậy? Hiểu chưa, lên xe ngựa đi, Úc Thị lên giọng trước mặt Tô Vãn cho Lầu Nghiên một cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào như thế nào cũng giống Tô Vãn ỷ vào chính mình là Vương Phi nương nương khi dễ người ta. Tô Vãn nhìn, bình tĩnh cười lạnh khoát tay. Đại phu nhân nghĩ nhiều rồi, bổn Vương Phi cũng không có ý này. Cũng không còn sớm nữa, bổn Vương Phi cũng nên về Vương Phủ. Úc Thị đứng tại chỗ lạnh nhạt nhìn Tô Vãn, cũng không có chút vui vẻ nào, giống như mọi chuyện từ đầu tới cuối không liên quan tới bà. Diễn xuất của bà không được như mong muốn, chỉ có thể làm Lâu Nghiên chịu một cái tát thôi. Ngồi vào xe ngựa, Lâu Nghiên tức giận liếc mắt nhìn Úc Thị, xoay qua hơn dỗi nói. Vài ngày trước còn xem con là con gái bảo bối, hôm nay trước mặt mọi người lại đánh con một bàn tay, thật không biết lời của mẹ cái nào là thiệt cái nào là giả. Úc Thị đau lòng kéo tay Lâu Nghiên, vuốt ve hai má nàng. Đánh vào thân con, đau trong lòng mẹ, con cho là mẹ đánh con không đau lòng sao, bây giờ Lâu Vãn được sủng ái thế nào, con không phải không biết. Thái hậu xem nàng như châu báu nâng trên tay, nếu con chọc giận nàng, động thai khí gì đó, lọt vào tai thái hậu thì phi vị của con càng không có khả năng. Lầu Nghiên nhìn Úc Thị căm giận nhăn mày. Tiện nhân kia một khi được sủng ái, liền kiêu ngạo như thế, nếu có một ngày ta cũng được như vậy, chắc chắn dẫm nát nàng dưới chân không chút lưu tình. Nghĩ như vậy cũng được, cố gắng kiềm chế tính tình của ngươi, học tập thế nào mới gọi là tính kế người ta đi. Trí tuệ của con đến một nửa của người ta cũng không bằng. Úc Thị vừa giận, lại vừa đau lòng. Đứa con này vốn là Lâu gia đích tiểu thư, hơn nữa võ nghệ lại giỏi, rất được Lâu Thương Trạch coi trọng, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một Lâu Vãn. Cứ như vậy, cái gì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phần cách tuyến, Tô Vãn sau khi mang thai, đặc biệt thích ăn chua, hơn nữa cơ thể càng ngày càng kém, lại hay ngủ, mỗi ngày đều ở trong điện đọc vài trang sách nghe một chút điệu hát dân gian, có khi bản thân cũng ngâm nga hát theo. Việt Băng Ly từ bên ngoài bước vào, nghe được tiếng nàng hát, vui sướng từ phía sau ôm chầm lấy nàng, tay vuốt ve bụng nàng. Con à con cũng thật hạnh phúc, mẫu thân hát dân ca cho con nghe kìa. Tô Vãn Khanh khách cười ra tiếng, cầm lấy tay Việt Băng Ly. Sao hả, bàn xong rồi, Hoàng Huynh có vẻ rất vừa ý đích tỷ của nàng, không cưới không được. Việt Băng Ly nói xong chuyện không liên quan tới mình, chuyện này hắn vốn không muốn xen vào, nhưng Việt Huyền Tẫn lại không chịu buông tha hắn. Tựa hồ cô muốn hắn tiết lộ tin tức này cho người nào đó biết. Tô Vãn sao có thể không hiểu, kéo tay Việt Băng Ly ngồi xuống ghế trước mặt mình. Vương gia, người đàn một khúc cho ta và con nghe đi. Được chứ, nhưng Vãn Vãn cũng phải hát cho phu quân đại nhân nghe, như vậy mới giống một đôi tài tử giai nhân nhàn nhã. Ngón tay Việt Băng Ly quấn quýt một lọn tóc đen nhánh của Tô Vãn, năn nỉ. Đôi mắt hồ ly hẹp dài chứa đầy tình nồng ý mật, Tô Vãn không thể cự tuyệt, nhẹ vuốt cằm. Việt Băng Ly lấy phượng vĩ cầm, chỉnh dây đàn, 10 đầu ngón tay thon dài đặt trên huyền cầm, hai mắt nhắm lại tìm được cảm giác, ngón tay xẹt qua, một chuỗi âm thanh như thiên âm từ trên trời vọng xuống. Tuy rằng năng khiếu âm nhạc của Tô Vãn không tốt lắm, nhưng cũng có thể cảm nhận được khúc nhạc tuyệt diệu này, thật huyền diệu. Say sưa nhắm hai mắt lại, tâm trạng biến đổi theo dòng nhạc. Phu quân nhà nàng khi nào lợi hại như vậy, cư nhiên có công lực cao nhường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng đàn này tuyệt không thua kém tiên nhạc cung đình nàng từng nghe. Ngón tay dừng trên dây đàn, âm cuối ngân xa. Tô Vãn mở hai mắt, khuôn mặt tuấn tú của Việt Băng Ly không biết nhìn thấy bao nhiêu lần phóng đại ở trước mắt, lông mi run rẩy, hàng mi dài làm con gái cũng phải ghen tị. Việt Băng Ly khẽ hôn lên môi nàng, đôi môi từng dịu dàng, từng chằn chọc. Nhưng, lúc này chỉ là một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, Việt Băng Ly ái muội hỏi. Khúc phượng cầu hoàng này có thể được nương tử để ý, phu quân tặng Vãn Vãn và con một khúc phượng cầu hoàng, như vậy Vãn Vãn tặng phu quân một bài liếc mắt đã vạn năm. Tô Vãn nhìn đôi mắt thâm tình trước mặt liền nhớ đến bài hát liếc mắt đã vạn năm. Giọt sầu rơi có đắng có ngọt, em vùi mặt vào lòng chàng, quay đầu nhìn tuyết rơi, chậm rãi hòa tan thành thảo nguyên, mà em và chàng tự như chưa từng có phút giây nào. Hối hận, yêu nhiều như vậy, mặc kệ vận mệnh muốn ai ly biệt, đường ven biển khiến người lưu luyến, một đường uốn lượn hoàn mỹ như thế, chúng ta thật kiên cường, mấy ngày liền cũng không nhẫn, phản đối nữa, thâm tình liếc mắt tình cảm chân thành vạn năm. Mấy độ luân hồi quyến luyến bất diệt, đem năm tháng phô thành thảm đỏ, chứng kiến điểm cuối cùng của chúng ta, đau lòng một câu chân quý vạn năm, lời thề còn lâu hơn vĩnh viễn, trần ái làm sao có thể hiện lên, bạn không kiếm được bài hát này, toàn chém gió thôi, ai biết chỉ bạn với. Tiếng hát du dương uyển chuyển vang lên trong điện, mỗi một âm tiết cũng chứa đầy tình cảm, đẹp đẽ động lòng người. Việt Băng Ly nghe xong, đã hoàn toàn ngây ngẩn, không nói nên lời, thân mật ôm chầm lấy Tô Vãn. Liếc mắt đã vạn năm, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, Ari, theo Ari hiểu câu này có thể là nắm tay đến già cùng nhau sống bách niên giai lão. Tô Vãn nhẹ nhàng nhắm hai mắt, giờ khắc này lòng nàng thật ấm áp, cái này chắc là tình yêu mà Cẩm Tố lúc nào cũng nói tới đi. Thần mật nương tựa lẫn nhau, chàng che chờ ta một đời, ta chăm sóc chàng trọn kiếp. Tuy hai mà một, nắm tay cả đời. Có tiếng Tả Diễm đột ngột vang lên ngoài cửa. Vương gia, Tô Vãn nghiêng đầu, nói. Tả hộ vệ chắc có chuyện gì muốn tìm vương gia, chàng đi đi, ta ngủ thêm chút nữa, chàng cũng biết lúc này ta ngủ nhiều đến đâu mà. Việt Băng Ly lưu luyến ra khỏi tẩm điện, đi theo Tả Diễm. Chân trước hắn vừa đi, sau lưng Tương Tư cũng theo tiến vào, dâng trà mai tử vừa pha xong, đồng thời ghé vào tai nàng thì thầm. Nương nương, Tiếu Bạch gửi thư, mọi chuyện đã an bài thỏa đáng, chỉ đợi buổi tối chúng ta động thủ. Nhưng chỗ của vương gia, Tô Vãn nặng nề ừ một tiếng, bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một túi hương. Bữa tối vương gia sẽ dùng bữa với ta, gần đây khẩu vị chàng không tốt lắm, nhớ dặn đầu bếp làm thêm vài món ngon. Dạ, vương phi nương nương, tất nhiên lời hai người nói trong điện đều rơi vào tay người nào đó. Qua giờ dậu, Việt Băng Ly đúng hạn trở lại phòng khách cùng Tô Vãn dùng bữa tối, ngồi nhìn một bàn đầy món ngon, vậy mà còn có một bình rượu nho Tô Vãn tự mình làm. Loại rượu này đối với Việt Băng Ly mà nói cũng chỉ là nghe nói tới, đặt chén xuống, Tương Tư lập tức rót rượu, đồng thời nói. Mẻ rượu đầu tiên, nương nương sai nô thì lấy vội tới để vương gia nhấm nháp, nói người đầu tiên thưởng thức nhất định phải là vương gia. Việt Băng Ly tiếp nhận ly rượu, nhìn Tô Vãn tao nhã cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vãn Vãn tự mình tạo ra gì đó, tất nhiên phu quân là người đầu tiên nhấm nháp, ai muốn giành với bổn vương sẽ cho hắn ngã ngựa. Tương Tư và Thủy Nguyệt ở một bên bật cười, Tô Vãn liếc mắt một cái nhìn Việt Băng Ly. Nhanh nếm thử, Việt Băng Ly nhìn chất lỏng hồng hồng trong chén, tò mò nếm thử, vẻ mặt vui mừng, giơ ngón tay cái lên. ngọt mà không ngán, chát lại không khó uống, vừa nếm giống như nước suối trong, cả người mát mẻ sảng khoái. Thật sự là một ly rượu ngon. Tô Vãn nghe, mừng rỡ, nàng thành công rồi. Nếu A Trích ở đâu, nhất định rất hăng hái uống tới mấy bình. Tên kia yêu rượu như mạng, thích những thứ này như vậy, sao lại có thể không vui? Đáng tiếc nó đã không còn uống được nữa. Nghĩ đến đây, tay âm thầm nắm chặt lại. Việt Băng Ly mê rượu, một ly tiếp một ly, chỉ ăn có một chút, sau đó liền say. Tô Vãn bảo Tả Diễm đem Việt Băng Ly dìu đến nghỉ ở chính điện, lại tự mình lau mặt cho hắn, căn dặn. Vương gia muốn nghỉ ngơi, không ai được quấy rầy, hiểu chưa? Tả Diễm ôm quyền lĩnh mệnh, cung kính lui ra khỏi điện. Nhìn Việt Băng Ly hoàn toàn ngủ say, nàng phòng ngừa vạn nhất, lại điểm huyệt ngủ của hắn, rồi mới dịch dung, thay đổi một bộ áo dài rời khỏi vương phủ. Nàng rời đi chưa tới nửa canh giờ, Tả Diễm đẩy cửa tiến vào. Gia quả nhiên không ngoài dự liệu của người. Việt Băng Ly nằm trên tháp chậm rãi mở hai mắt, bình tĩnh ngồi dậy, toàn thân tản ra lãnh ý, hai mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Người mang theo vài người tâm phúc, nếu Vương Phi có gì khó khăn, lập tức trợ giúp. Hiểu chưa, Tả Diễm lĩnh mệnh, đồng thời khó hiểu hỏi. Gia, ngài để mặc Vương Phi nương nương cứ làm loạn như thế sao? Nếu triều đình truy cứu, vị nữ chủ tử này có mưu lược, có quyết đoán, hắn thưởng thức. Nếu như chuyện lớn như vậy mà nàng cũng dám tự mình ngang nhiên làm việc, chẳng phải là có chút thông minh quá. Việt Băng Ly cũng chỉ cười sang sảng. Tả Diễm, ngươi quả nhiên là xem thường ái thê của bổn vương. Nếu là tình huống không thể toàn thân trở về, nàng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Chuyện chúng ta nghe lén, bổn vương đoán rằng nàng cũng biết. Tả Diễm khiếp sợ ngước mắt, không nói nên lời nhìn vị chủ tử còn đang cười này. Hai vị chủ tử ngày tâm cơ quá sâu, thật tình không biết hai người đang nghĩ cái gì. Ari, anh Diễm làm sao hiểu được, chỉ có hai anh chị hiểu nhau thôi à, cùng lúc đó. Tối nay nhất định sẽ là một đêm không an tĩnh, chưa tới giờ tí, mây đen giăng đầy trời, một trận mưa to dường như sẽ ập tới, trên đường trong trẻo nhưng lạnh lùng, không một bóng người, kể cả người gõ mõ cầm canh, đi đổ dạ hương. Dạ hương này là cái đi ra từ đường, ngũ cốc luân hồi, các bác ạ, hình như cũng lười biếng, không nhìn thấy người đâu. Lúc này, trước cửa tướng phủ, một nam tử gánh hàng rong dừng lại, đứng trước đại môn tướng phủ, cười hiền hậu. Đại ca, trời đổ mưa bất chợt, không biết có thể cho ta ở đây tránh mưa một lát, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Một chút tâm ý các vị vui lòng nhận cho. Gia đình trông cửa nhìn thấy tên bán hàng diện mạo xấu xí, nhìn sắc trời, miễn cưỡng đồng ý, đồng thời nhận lấy hai cái bánh bao lớn hắn dùng vải trắng gói lại, ngửi ngửi. À, tay nghề không tệ, nghe mùi bánh bao ta đã muốn chảy nước miếng, ta không khách khí. Nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn hữu tướng đại nhân nhà ta. Chấm, dạ dạ, nhất định, người bán hàng hiền hậu cúi đầu khom lưng vội vàng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia đình cầm bánh tự mình ăn trước một ngụm, rồi lại đưa cho những người khác, không đến ba ngụm tất cả đều ngã xuống đất. Lúc này đáy mắt tên bán hàng rong tướng mạo xấu xí lóe lên chút lạnh lẽo, huýt sáo một cái, vài cái bóng đen quang minh chính đại từ cửa lớn nhảy vào. Những tên gia đình nhất xíu bị bỏ vào bao, ném tới phía sau tướng phủ, dùng trường bào phủ lên, còn điểm huyệt ngủ. Phòng ngừa đột nhiên tỉnh lại. 10 tên sát thủ dễ dàng lẻn vào tướng phủ, hơn nữa lẻn vào phòng của bọn hạ nhân, điểm huyệt ngủ của mỗi người, đánh ngất toàn bộ gia đình và tướng gác đêm, đồng thời thổi mê dược tất cả ném tới phía sau viện. Không đến nửa canh giờ, tướng phủ trên dưới tỳ nữ, gia đình, hộ viện hoàn toàn xử lý xong. Sau đó 10 tên sát thủ đồng thời lẻn vào tướng phủ. Một mùi hương kỳ dị tỏa ra từ tướng phủ, mười mấy tên sát thủ lẻn vào các sương phòng, đối với người Hứa gia trên dưới không chút nương tình xuống tay. Cuối cùng chỉ để lại Hứa Lễ Trạch, chi nha một tiếng, cửa đẩy ra, sắc áo đỏ rực hiện ra, 19 danh sát thủ cung kính đứng thành hai hàng ôm quyền tỏ vẻ tôn trọng. Tô Vãn bình tĩnh khoát tay, khóe miệng mỉm cười tàn nhẫn. Hứa Lễ Trạch đang ngủ đột nhiên hô lớn, Đức Phúc, bồ nước tiểu của ta để đâu, mang vào cho ta. Ta đã nói bao nhiêu lần, buổi tối phải canh chừng, không được ngủ. Cách chương.